Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 582. Tân Triều, Nam Đông, Nam Phương Thiệu Vương, Cao Vương động tác liên tục, cấp cho Trưng Vương cùng Bắc Phương áp lực thực lớn. Trưng Vương dưới quyền hơn nửa quân lực, cơ hồ đều trú đóng ở Đằng Mà cùng Xương Quận khu vực. Hướng về phía Nam Phương xa nhìn nhau từ xa, chính là vì phòng ngừa hai vương thừa lúc Trưng Vương chỉnh hợp thống nhất, nhưng là Thiệu Vương Vũ Hành cùng Cao Vương Từ Triệt lại từ đầu đến cuối không có chỉ huy ra Bắc. Coi như là Thiệu Vương Hòa, Cao Vương cũng biết, chớ nhìn bọn họ dưới quyền nắm giữ 200.000 đại quân, nhưng là bây giờ Trưng Vương Cơ Trùng Minh đã trước một bước chiếm hơn nửa cái Bắc Phương. Càng lấy được các đại đạo cửa, Phật môn cùng môn phiệt thế gia ủng hộ, ai có thể trước một bước làm chủ Dương Kinh, để cho tứ phương ngắm nhìn đặt tiền cuộc, chưa quyết định đạo môn các phái, tứ phương thần, môn phiệt thế gia ủng hộ, liền hầu như đã xác định ai mới là chân long thiên tử. Đến trình độ này, bọn họ muốn đánh bại Trưng Vương xưng đế đã muộn. Nếu như là tại Trưng Vương làm chủ hoàn địa chi trước, hai người bọn họ trước một bước làm chủ Dương Kinh, còn có thể, thậm chí khả năng nhờ vào đó dao động tử vi đế tinh khí vận, thậm chí thay thế đối phương cũng không phải là không thể được. Nhưng là chậm một bước chính là chậm một bước, Cơ Trùng Minh trước một bước làm chủ Dương Kinh, chiếm cứ toàn bộ Bắc Phương cùng thiên mệnh. Mà Cao Vương cùng Thiệu Vương nhị giả trong lúc đó cũng là mâu thuẫn nặng nề, bản thân liền lẫn nhau bó tay, càng là đem hai người có thể xưng đế hy vọng phai mờ đến cơ hồ không có. Mà bây giờ hai người chỉ có thể nói là treo giá, sớm đã không có cùng Trưng Vương tranh đoạt thiên hạ tâm tư. Hơn nữa Thiệu Vương cướp lấy Văn Khúc tinh mệnh cách, Cao Vương chi tử càng là cửu thiên giết đồng đại tướng. Lần này tinh quân sát kiếp bên trong, hai người đều mới có thể được tính là người thắng. Động tác liên tục cũng là để cho Trưng Vương biết hai người sức mạnh cùng sức ảnh hưởng. Dù là ngày sau khi phi thăng, bọn họ lưu lại môn phiệt thế gia, cũng có thể ở trong Đông Châu này thổ chi mà, khí vận hội tụ vị trí. Duy vì nguyên bản sức ảnh hưởng, thậm chí thế đại đều có thể xuất hiện một chút thiên chi kiêu tử. Trưng Vương một trong phái, cũng không thiếu người đối với là toàn lực tiêu diệt cái này Thiệu Vương. Cao Vương, vẫn là triều phủ làm chủ tiến hành kịch liệt tranh cãi. Trong triều đình trừ khai quốc xưng đế ở ngoài, là thuộc chuyện này nhấc lên nhiều nhất. Vào lúc này, tại toàn bộ Nam Phương thế lợi bàn căn lần lượt thay nhau. Toàn bộ thư vọng núi cùng các phe thần đều thuộc về môn hạ Thiên Hồ Bạch Thị nhất tộc. Lại phái tới một đàn ông xa xôi ngàn dặm chạy tới Dương Kinh. Bái kiến Trưng Vương Cơ Trùng Minh, nam tử tự xưng Thiên Hồ Bạch Thị nhất tộc có thể khuyên hàng Cao Vương đầu hàng Trưng Vương. Thậm chí còn có thể thuyết phục Thiệu Vương Vũ Hành cùng quy thuận Trưng Vương. Trưng Vương có thể không đánh mà thắng bắt lại toàn bộ Nam Phương. Nhưng là hắn lại cần lấy được Trưng Vương cam kết cùng ranh giới cuối cùng. Nếu như là Cao Vương cùng Thiệu Vương đầu hàng, Trưng Vương đem như thế nào thu xếp hai vương? Trưng Vương đưa tới thừa tướng Lý Thương. Cuối cùng Thiên Hồ Bạch Thị mang theo một phần Trưng Vương thư tay vương chỉ rời đi. Đầu mùa xuân sau, đại quân từng bước ép tới gần. Nam Phương lòng người bàng hoàng. Dù sao phá quân hầu Tiết Tĩnh một đường mà tới chiến công hiển hách, thật sự là quá mức kinh người. Trưng Vương dưới quyền hơn một nửa cái thiên hạ cơ hồ đều là phá quân hầu Tiết Tĩnh đánh rớt. Đầu tiên được đáp lại chính là Cao Vương Từ Triệt. Từ thu hồi vương hào, đối với Trưng Vương cúi đầu xưng thần, được phong làm Cao Dương Hầu. Kỳ tử Từ Hạo được phong làm Thiên Thuận Hầu, cam kết chỉ cần Từ Triệt nguyện ý đầu hàng, xưng đế sau thì sẽ ra phong Từ Triệt vì Cao Dương Vương. Cao Dương Thế thay mặt Cao Dương Vương đất phong, nhưng là từ triệt thủ hạ Ngự Rồng quân phải đánh tan. Bị phá quân hầu Tiết Tĩnh tiếp quản, sau đó chưa quyết định Thiệu Vương Vũ Hành cũng trình lên thư xin hàng. Hướng Trưng Vương đầu hàng, từ đó thiên hạ hoàn toàn nhất thống, nguyên bản lệ thuộc vào Đại Chu các châu quận, trừ Bắc Phương bị Đại Hoang Hoàng Triều ăn mòn bộ phận. Còn có Nam Phương Di Quốc nuốt trọn mấy cái biên địa. Cơ hồ tất cả thuộc về Trưng Vương. Thư Vọng Núi bên trên, Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi người mặc Đại Chu quan bào, ngồi vẽ thuyền dọc theo thác nước một đường mà lên, tiến vào Thiên Hồ Bạch Thị bên trong tiên cảnh. Mấy ngày nay, chính là Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi từ đầu đến cuối liên lạc các phe. Cuối cùng mới đánh thành Nam Phương Cao, Thiệu hai vương cùng Trưng Vương thống nhất. Cuối cùng Trưng Vương thuận lợi ổn định Nam Phương, miễn đi Nam Phương một trận thảm họa chiến tranh, cũng đem thiên hạ nhất thống trước thời hạn sắp tới một năm. Bất quá trong này, Bạch Thị cắm rễ ở cao điểm ngàn năm, vô số môn phái tu sĩ, thần, o vì đó xuất lực, cộng thêm Cao, Thiệu hai vương cũng không có tranh đoạt thiên hạ tâm tư, mới có thể thuận lợi như vậy. Sư tôn, Đồ Nhi cuối cùng là xoay người, Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi một bước vào trong đại điện, ngay lập tức liền quỳ xuống trước yêu tiên trước mặt Bạch Mị. Hồ Tú Nhi sư phụ trước chết ở Đại Chu trước khi chết phản công hoặc cướp bên trong. Bây giờ lần nữa bài yêu tiên Bạch Vi Sư, trở thành Bạch Mị đệ tử. Hồ Tú Nhi mượn sức mạnh của Bạch Mị lật người. Bạch Mị cũng nâng đỡ một cái hồ tộc 28 tinh túc. Đồng thời tự thân cũng có thể sau đó cùng thượng giới tham gia thiên đình mở ra màn lớn. Bạch Mị nhìn mình cái tiện nghi này đệ tử, không uổng phí nàng một phen lao tâm lao lực, thậm chí còn cầu đến quân thiên tiên quân trước mặt, cuối cùng là bảo vệ nàng. Thiên hạ đã định, có lẽ ít ngày nữa Trưng Vương thì sẽ xưng đế. Ngươi sư đồ ta hai người cũng chuẩn bị một chút, đi Dương Kinh đi. Nam Phương Bình Định tin tức truyền tới Dương Kinh, Dương Kinh sôi trào khắp trốn. Điều này đại biểu vào cuối tuần năm mở ra, hỗn chiến nhiều năm thiên hạ, rốt cuộc lần nữa bình định. Trưng Vương đã quyết định tại ngày mùng 6 tháng 5 ngày này xưng đế. Quốc hiệu không có gì bất ngờ xảy ra định là Trưng. Trưng xuất từ cổ quốc Trưng Quốc, ngày mùng 6 tháng 5 một ngày này là cổ xã Tác Chi Thần sinh nhật. Cũng là một cái ngày lành giờ tốt, đạo môn, Phật môn, thượng cổ di tộc chờ các đại thế lợi rối rít tụ tập Dương Kinh. Nguyên bản bởi vì họa chiến tranh rời đi các đại thế gia, chạy trốn tới Cao Dương công khanh quý tộc, từng đợt tiếp theo từng đợt lại lần nữa trở về, trải qua cửa nam thương nhân cùng xe ngựa nối liền không dứt. Có thể nhìn thấy khoác bát quái bào dơ phướn dài chán nản đạo sĩ, cõng lấy sau lưng trường kiếm kiếm khách, còn có cả người huyết khí phun trào võ giả. Cũng có thể nhìn thấy kết bè kết đội Phật môn tăng nhân, không ít quần áo hoa lệ, giống như thiên nhân nam nữ. Những thứ này đều là xuất từ các lớn hàng đầu đạo môn tu sĩ. Ở trong bóng tối, cũng có không ít ma môn ám tử cùng người của yêu tộc sĩ lần nữa lẫn vào Dương Kinh. Ở chỗ này ẩn núp xuống, cùng ngày xưa Đông Châu chỉ còn lại đạo môn, võ đạo cái này hai phái người tu hành so sánh, rất có loại trăm hoa đua nở cảm giác. Trải qua một phen nghỉ dưỡng sức sau, Dương Kinh vẫn như cũ cái đó Dương Kinh. Thời điểm cái này cố đô lại lần nữa đổi một người chủ nhân. Vào cuối tuần đế Khổng Tề mất vừa mới năm, phảng phất khắp thiên hạ đều đã quên Đại Chu cùng ngày xưa hoàng đế Khổng Tề. Trừ tu hành môn phái truyền thừa phương diện nhiều hơn Phật môn, ma môn, yêu tộc xâm nhập trung thổ ở ngoài, Dương Kinh cũng nhiều hơn không ít trừ nhân tộc trở ra tồn tại. Một chút thượng cổ di tộc cũng bắt đầu tiến vào bên trong Dương Kinh. Trưng Vương Cơ Trùng Minh cùng triều đại nhân tộc đế vương bất đồng, cũng không có đối với những thứ này thượng cổ di tộc cùng Nam Phương Nhung Nhân, Bắc Phương Di Nhân tiến hành chèn ép, dưới quyền thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít những thứ này thượng cổ di tộc. Tỷ như Vũ Dân Quốc người, Bắc Nhung Lôi Tổ Bộ Lạc, Nam Châu Chán Ghét Hỏa Quốc người vân vân, đều tại Trưng Vương Cơ dưới quyền Trùng Minh Đại Quân hiệu lực. Những thứ này người thời nay nhưng là lại không phải người tồn tại tại Dương Kinh trên đường cái. Cất bước, đưa tới không ít người chỉ trò trò, mà ngồi kiệu quan đạt quan hiển quý bên trong, càng là nhiều hơn không ít thân người đuôi rắn hiên viên thị tộc nhân. Cái này tại Đại Chu lập quốc gần ngàn năm qua cũng không từng nhìn thấy. Tái hiện thời đại thượng cổ một màn, nói tóm lại, Trưng Vương trị hết bầu không khí, so với ngày xưa lộ ra càng khai phóng một chút, mang đến không ít biến hóa mới. Bất quá đồng dạng không ít văn võ đại thần cũng cho là loại này khai hóa biến mới bên trong cất giấu nguy cơ, một chút bảo thủ văn thần ngự sử càng là ngay cả kết nối tấu. Hy vọng Trưng Vương có thể khu trục những dị tộc này. Nói thẳng không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Ngày sau những thứ này dung nhập vào trung thổ dị tộc, nhất định thành là nhân tộc cái họa tâm phúc. Bất quá Cơ Trùng Minh lại trực tiếp bác bỏ, có thể là bởi vì trong huyết mạch bản thân liền có bộ phận hiên viên thị huyết mạch nguyên nhân. Cùng với thời niên thiếu sau khi chính mắt thấy hiên viên thị cái này chờ thượng cổ di tộc bị chèn ép tàn sát thảm trạng, ngày mùng 6 tháng 5 một ngày này, trời còn chưa sáng. Trong hoàng cung nhất trọng trọng đèn đuốc không ngừng sáng lên. Sau đó đã nhìn thấy trong cung thần trống bị gõ, thanh âm kia chấn động mà ra, toàn bộ Dương Kinh đều có thể nghe được. Trong ngoài Dương Kinh, đại trận mở ra, các phe trong góc không biết bao nhiêu quỷ thần, tu sĩ trong trong ngoài ngoài giám sát quản chế hết thảy. Đặt vào xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, quân sự hàng ở ngoài cửa cung. Văn võ bá quan đứng ở phía trước nhất, thật sớm chờ, chờ đến trời vừa sáng, Khâm Thiên Giám cùng Phật Môn, hiên viên thị tu sĩ cùng ra tay, đạo thuật dọc đường không ngừng biến ảo mà ra, giống như thay trời đổi đất, toàn bộ Dương Kinh vạn hoa đua nở, đầy trời quang vũ, chủ nhà cùng bên ngoài thành, dùng vân hà trải thành một con đường, mênh mông cuồn cuộn xuyên qua cửa thành. Đi thông Nam Giao đã sớm thành lập tốt thiên đàn tế đài. Hoàng đế Cơ Trùng Minh mặc vào long bào, ngồi rồng liễn dọc theo cái này vân hà quang nói mà ra. Văn võ bá quan đi theo, đại quân phù hộ, điệu bộ này, giống như thượng giới đại đế xuất hành, dựa theo các đời khai quốc đại điển, thiên tử phải cáo thiên, tế mà, tự quỷ thần, nơi này quy trình. Cơ hồ cùng các triều đại đổi thay không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là phía sau dị tượng, lại sợ ngây người Dương Kinh cùng kinh kỳ chi địa tất cả mọi người cùng dân chúng. Thậm chí là không ít người tu hành đều trợn mắt hốc mồm. Xung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, công khanh quý tộc còn có mênh mông cuồn cuộn kinh kỳ chi nhân. Toàn bộ phát ra sơn hô hải khiếu âm thanh. Thậm chí không ít người trực tiếp quỳ ngã trên đất. Thần tiên, lại có thần tiên, mau nhanh cúng bái thần linh tiên a. Quả nhiên là chân long thiên tử, liền thần tiên đều tới. Chỉ nhìn thấy cái kia trong 9 ngày từng đạo sáng mờ rơi xuống. Từng vị tiên thần nương theo lấy biển mây mà ra. Vân trên biển từng vị huyễn hóa ra tiên nhân pháp tướng. Sau lưng dựa vào đại đạo pháp vực thần tiên ngồi ngay ngắn ở vân trên biển. Trong nháy mắt, toàn bộ Dương Kinh đều kinh động, cho dù là tại trong truyền thuyết, cũng chưa từng nghe nói qua, các triều đại đổi thay có ai tại khai quốc thời điểm. Như vậy nhiều tiên thần tới hạ, hoặc có lẽ là, trong đó ngồi ở chính giữa nhất, chính là cửu cung tinh chủ Trương Hạc Minh. Cho dù là phàm nhân nhìn thấy vị này thần tiên, cũng không khỏi lớn kêu thành tiếng. Dù sao thiên sư phái truyền thừa tại hướng Tây Nam cực kỳ hưng thịnh. Trương Hạc Minh tượng thần không ít người đều ở trên trời sư xem bên trong đã từng thấy. Nhưng không ai nghĩ đến, lại có thể nhìn thấy chân nhân, lớn trưng lên thừa thiên mệnh, kế thừa trung thổ nhân tộc sự nghiệp thống nhất đất nước. Người chấp trưởng tộc khí vận, sau đó trong tay Trương Hạc Minh vung lên, Cửu Long Đế Tỳ xông lên biển mây, khí vận Cửu Long rối rít hội tụ mà tới, biến thành một cái kim long gào thét mà xuống, chạy về phía lớn trưng thiên tử cơ trùng minh. Thượng giới thần tiên Trương Hạc Minh tự mình hạ giới ban cho lớn trưng hoàng triều Cửu Long Đế Tỳ, đại biểu lớn trưng chính thức kế thừa đại chu thiên mệnh. Vì trung thổ người thần châu tộc cộng chủ, trưởng nhân đạo khí vận, thiên tử cơ trùng minh nhận lấy Cửu Long Đế Tỳ, cuồn cuộn khí vận chi trụ theo người cùng bên trên Cửu Long Đế Tỳ phóng lên cao. Kim Long vờn quanh người, không ngừng quanh quẩn gào thét, toàn bộ kinh kỳ chi địa đều mơ hồ có thể nghe được cái kia Kim Long tiếng gào. Hạ thủ văn võ bá quan núi thở vạn tuế. Sau đó xung quanh mênh mông cuồn cuộn quân tốt cũng cùng quỳ xuống. Kể cả nam giao số lớn trăm họ cũng cùng ngã xuống đất. Vào lúc này, dọc theo cao bưng lấy Cửu Long Đế Tỳ thiên tử cơ trùng minh và khí vận long trụ mà lên, tiếp kết nối với trên 9 tầng trời tử vi đế tinh. Trong nháy mắt đã nhìn thấy chu thiên tinh thần đại trận mở ra, tiếp quản toàn bộ Đông Châu chi vực. Chư thiên tinh thần theo thứ tự sáng lên, đại nhật cùng hạo nguyệt đồng thời hiện ra ở trên trời. Văn võ bá quan bên trong, có ít nhất gần trăm người thân trên tuôn ra đủ loại dị tượng, toát ra cuồn cuộn khí vận ánh sáng cùng trong bầu trời tinh thần đối tiếp. Mà xa xa Đông Châu các nơi, cũng có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng không ngừng dâng lên, thắp sáng trong bầu trời tinh thần. Từng đạo ánh sao phóng tại bên trên đại địa, phảng phất đem toàn bộ Đông Châu đều nhuộm thành màu bạc. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Thứ 583, thiên giới đem mở 28 tinh túc hóa thành từng đạo thần thú hình bóng gào thét. Cửu Diệu Tinh Quân, Bắc Đầu, Nam Đầu, thiên cang địa sát tất cả tinh thần theo thứ tự bị điểm phát sáng. Từng đạo ánh sáng xuyên qua hạ giới. Cảnh tượng kia giống như bầu trời cùng đại địa đều kết nối với nhau. Bầu trời 365 viên chủ tinh lấp lánh. Mênh mông tinh hải vòng quanh chúng nó mà xoay tròn. 365 nói tinh thần cũng tượng trưng thiên đình 365 vị tinh quân. Mặc dù giờ phút này những thứ này tinh quân gần nửa hoặc tại trước sớm cũng đã phi thăng lên giới. Tỉ như Thái Bạch Tinh Quân, Thái Tuế Tinh Quân bực này, cùng với sau đó tại tinh quân sát kiếp bên trong tuân mệnh mà trở về vị trí cũ. Theo Trưng Đế Cơ Trùng Minh kế thừa thiên mệnh trong nháy mắt, lớn Trưng Hoàng Triều Long Trụ phóng lên cao, liền tuyên cáo sát kiếp chung kết. Tất cả tuân mệnh mà sống ứng vận mà sinh chi nhân đều hoàn thành chính mình thiên mệnh. 365 vị tinh quân lựa chọn mà ra, cũng biểu thị đã 365 tòa động thiên tinh phủ làm trận chân chu thiên tinh thần đại trận sắp sửa hoàn thiện. Tất cả tiên thần cùng tinh quân cũng đều hiểu điều này đại biểu cái gì. Thiên đình sắp chính thức sắc phong 365 vị chu thiên tinh quân. Mà một khi tinh quân viên mãn, chu thiên tinh thần đại trận mở ra, vậy đại biểu đóng 5 tháng vô tận thiên giới, thái cổ thiên đình đem mở lại, hết thảy sẽ khôi phục lại thời đại thái cổ vinh quang. Cái đó tiên thần quần lập, thiên đế thống ngự tam giới thời đại, độc y, còn hiền trong học cung, phu tử công dương lễ nhìn lấy trong bầu trời hay thay đổi chu thiên tinh thần đại trận. Từng đạo nối liền trời đất tinh quang thần trụ, chúng tinh trở về vị trí cũ, thiên giới muốn mở rồi. Vào lúc này bên trên bầu trời chiêu tiên sứ cổ ích rốt cuộc hiển lộ ra thân hình, lên giới đại thần Thái Bạch Tinh Quân cũng theo ánh sao theo cửu thiên đi xuống. xuất hiện tại nhân gian đi thông thượng giới bên trên đăng tiên lộ. Cổ Ích tay cầm Chu Thiên Tinh thần đồ, mà Thái Bạch Tinh Quân tay cầm Tiên Tịch sách. Thái Bạch Tinh Quân nhìn về phía toàn bộ Sơn Hải nhân gian. Tinh Quân sát kiếp đã xong, chúng tiên theo thứ tự trở về vị trí cũ, đứng hàng tiên ban. Tiếp theo Thái Bạch Tinh Quân mở ra Thiên Đình Tiên Tịch thần sách. Vô số lóng lánh tên ẩn chứa đại đạo pháp văn che giấu ở tại lên. Tên không ngừng lưu truyền, theo Thái Bạch Tinh Quân đọc lên một cái, phía trên liền nhiều hơn một cái, mỗi đọc lên một cái tên, Thiên Ngoại Thiên, trên 9 tầng trời chỗ cao nhất thiên giới liền hạ xuống một đạo thần chiếu thiên lệnh. Rơi vào Sở Sắc Phong Thiên Đình Tinh Quân bên trên, sao Tử Vi cơ trùng minh, mênh mông cuồn cuộn tử khí một đường mà xuống. Hơi lớn Trưng Hoàng Đế cơ trùng minh phủ thêm một tầng hà thải. Phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn phi thăng rời đi. Thái Dương Tinh Quân Hoa Đông, Thái Âm Tinh Quân Hoa Thanh Dương. Thiên Đình thần chiếu rơi xuống Cửu Thiên, đáp xuống Đông Hải Châu phụ cận một hòn đảo bên trên. Xung quanh đảo từng ngọn màu vàng tỏa ra đại nhật tia sáng, tiên thuyền cập bến. Đại lượng thượng cổ di tộc Vũ Sư Thiếp người trong nước đi lại ở trên đó, giống như chòm sao cộng nguyệt vây quanh một nam một nữ hai vị thần nhân. Phúc Tinh Chu Minh, Lộc Tinh Lý Thương, người được chúc thọ Bành Hàng. Ba đạo thiên đình thần chiếu theo thứ tự rơi vào lớn Trưng Hoàng Triều Văn Võ Bá Quan cao nhất chỗ ngồi bên trong. Thần chiếu trong nháy mắt dung nhập vào người. Mặc dù bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trong khoảnh khắc thần hồn phủ thêm một tầng trời đình tinh quân trường bào. Chỉ cần bỏ đi phàm thai, lập tức liền có thể phi thăng mà đi. Thái Bạch Tinh Quân Bạch Sao Hôm, Thái Tuế Tinh Quân Doãn Khương, Hỏa Đức Tinh Quân Dạ Huyền, Thủy Đức Tinh Quân Cổ Trạch, Thổ Đức Tinh Quân Đồ Mệnh, Sao, Tê Tinh La, Tê. Trong đó hai người này đã lấy được thiên đình sắc phong. Mặt khác ba đạo thần chiếu hai đạo phân biệt bay đi Nam Phương Di Quốc. Một đạo rơi vào Cửu Thiên Tinh Thần, Bắc Đầu Tư Mệnh Tinh Quân Trương Hạc Minh, Bắc Đầu Cửu Thiên Giết Đồng Đại Tướng Từ Hào, Văn Khúc Tinh Chu Văn Long, Sao Vũ Khúc Võ Hành, Văn Xương Tinh Lý Lặn, 28 Tinh Túc Kháng Kim Long Khổng Tề, Giác Mộc Giao Khổng Thắng, Hư Nhật Thử Thư Húp, Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi, Mão Nhật Tinh Quan Thiên Tinh Tử. Từng vị tiên thần danh liệt trên đó, thần chiếu như giống như sao băng theo trên 9 tầng trời chỗ cao nhất thiên giới rơi xuống, có trực tiếp rơi vào thượng giới động thiên phủ giới bên trong, có trực tiếp rơi vào dương thế nhân gian. Cuối cùng làm Thái Bạch Tinh Quân Bạch Sao Hôm thu hồi Thiên Đình Tiên Tịch thần sách. Tất cả Thiên Đình Tinh Quân theo thứ tự trở về vị trí cũ, mà Chu Thiên Tinh Thần đại trận hoàn toàn viên mãn, chòm sao trở về vị trí cũ. Chu Thiên đại trận mở, Chiêu Tiên Sứ Cổ Ích ném ra trong tay Chu Thiên Tinh Thần đồ. Ầm một cái, giống như tại dương thế nhân gian khai ra một cái lỗ thủng to. Chu Thiên Tinh Thần đại trận mở ra, tiên giới rốt cuộc viên mãn, giờ đến phiên ta ngươi. Vào lúc này Thái Bạch Tinh Quân Bạch Sao Hôm nói, hai người đạp đăng tiên giai cùng nhau dọc theo cái hang lớn kia truy tìm Chu Thiên Tinh Thần đồ lên. Chiêu Tiên Sứ Cổ Ích cùng Thái Bạch Tinh Quân Bạch Sao Hôm dắt tay về lại trên 9 tầng trời. Bầu trời 365 vị trong tinh thần từng đạo linh tuyến không ngừng kết nối, tung hoành ra từng đạo khủng bố đại đạo tiên văn, hướng về chỗ cao nhất cũng là chính giữa nhất thiên giới hội tụ mà đi. Thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt phá vỡ mênh mông tinh thần, thẳng tới trên 9 tầng trời, trông thấy Thiên Ngoại Thiên chỗ cao nhất. Đó là một cái lớn phảng phất che đậy qua tất cả tinh thần phủ giới mênh mông thế giới, đại biểu vĩnh hằng tiên giới, thái cổ thiên đình chi giới, hết thảy tiên thần cùng vĩnh hằng bất hủ tồn tại cuối cùng tìm kiếm điểm cuối. Thời khắc này, Bên trên đại địa, tất cả người tu hành dù là tiên thần, tinh quân toàn bộ ngã đầu liền bái. Bởi vì vậy đại biểu thái cổ thiên đình, càng tượng trưng cho tam giới chi chủ. Theo thời đại thái cổ liền thống ngự chư thiên thiên đế. Mà dương thế nhân gian tất cả vốn là bởi vì tinh quân sát kiếp phong thần mà rung động kích động. Không thôi các phương tu sĩ, giờ phút này hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Đó chính là trong truyền thuyết thiên giới, Nam phương thập đại ma môn, từng vị ma môn tổ địa sơn môn bên trên, vô số tu sĩ ma đạo ngước nhìn bầu trời, phảng phất cùng cái kia vô tận trong quang hoa thấy được vĩnh hằng bất hủ cánh cửa tiên giới. Vô số tiên thần bước qua cánh cửa này, đi thông cái kia thần tiên thiên phủ. Tiên giới, thật sự là tiên giới. Tiên thần trở về, thiên giới mở lại, chỉ có ta vào không được. Tu hành gần ngàn trở, hôm nay có thể làm chứng một màn này. Chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. Trung thổ các phe đạo môn, từng vị đại tu hành giả thấy một màn như vậy, lại ôm đầu khóc giống, vừa khóc vừa hối. Bọn họ cả đời đau khổ theo đuổi, chính là vì có thể phi thăng lên giới, vì có thể chứng đạo bất hủ, mà giờ khắc này thái cổ thiên đình triển hiện ở trước mắt bọn họ. 365 vị tinh quân phi thăng chứng đạo, càng chứng minh hết thảy. Mà bọn họ lại chỉ có thể ngước nhìn trời giới tiên đình, lại không cửa mà vào. Một màn này để cho bao nhiêu người vì đại tu hành giả vì đó mừng như điên, lại vì mình không thể thân là một thành viên trong đó mà đau buồn. Tiên giới thật tồn tại, cùng những thứ kia đại tu hành giả không giống nhau. Phảng phất càng gần tiên nhân vật, càng có khả năng cảm nhận được cái kia thái cổ thiên đình trở về rung động. Mà tất cả lớn nhỏ người tu hành lại chỉ là khiếp sợ với con này tại truyền thuyết di tích cổ xưa. Bên trong ghi lại thiên giới, lại thật tồn tại với thế gian. Thái cổ thiên đình mở lại, không nghĩ tới ta thế hệ này người tu đạo, lại có cơ duyên có thể thấy một màn như vậy. Theo chu thiên tinh thần đại trận sức mạnh không, ngừng hội tụ, thiên giới cửa chính cũng một chút đẩy ra. Cái kia trấn áp muôn đời, phong ấn tiên giới không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên cánh cửa tiên giới. Rốt cuộc từ từ mở ra, sắp lộ ra tiên giới thiên đình bộ mặt thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.